Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 639 đây mới gọi là kinh điển dẫn bóng. Bạo lá gan canh, 3, cầu nguyệt phiếu, Liverpool 5, 0 Barca. Tranh tài ngày kế tiếp, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao đăng xuất Liverpool 5 cầu cuồng thắng Barca chuyên đề. Đưa tin. Đối Liverpool tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra điên cuồng tiến công tình thế cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng kinh ngạc tại Barcelona tan tác tốc độ. Dù là Ronaldinho cùng Messi cái này hai đại thiên tài cự tinh đều bởi vì tổn thương thiếu trận, nhưng Barcelona trong đội vẫn như cũ còn có Eto'o, Henry, Xavi, Iniesta chờ siêu quần bạt tụy đương thế ngôi sao bóng đá. Kết quả vậy mà tại sân Anfield chỉ toàn nuốt 5 cầu. Trận này thảm bại để toàn thế giới tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Nước Anh truyền thông nhao nhao vì Hồng Quân đưa lên bài hát ca tụng, cho rằng Liverpool biểu hiện đủ để cho bọn hắn leo lên châu Âu chi đỉnh, trở thành từ trước tới nay chi thứ nhất vệ miện thành công đội bóng mà Barcelona đã bị nâng lên đưa ra Champions League đấu trường. Báo Guardian lời bình trận đấu này, cho rằng song phương chiến thuật đều không có quá mức rõ ràng vấn đề. Nhưng Barcelona cầu thủ tựa hồ bị đá có chút không quan tâm. Cái này dẫn đến Liverpool mở màn về sau rất nhanh liền bắt lấy cơ hội, liên tục phát động thế công, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần công phá Barcelona cầu môn. Dương Dương không thể nghi ngờ là trận đấu này tối lấp lánh ngôi sao bóng đá. Từ khi tuần tự lấy được châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, Dương Dương biểu hiện một lần xuất hiện đất lở, nghênh đón chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất thung lũng, nhưng hắn rất nhanh liền đi ra khốn cảnh. Tại trận đấu này bên trong, Dương Dương đối huấn luyện viên trưởng Benitez chiến thuật chấp hành đến tương đương đúng chỗ, mà lại bản thân trạng thái cũng là coi như không tệ. Mở màn sau cước thứ nhất sút gôn liền chế tạo uy hiếp, khiến cho Van Dijk làm ra dập tắt lửa. Sau đó hắn liên nhập hai cầu, cũng trợ công Gerrard đánh vào một cầu, nhưng chân chính làm cho người cảm thấy tán thưởng vẫn là hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Dương Dương một lần kia ngay cả qua 6 người biểu diễn, vậy tuyệt đối sẽ thành Champions League trong lịch sử kinh điển nhất dẫn bóng một trong, ghi vào châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá sử sách. Nhưng báo Guardian cũng cho rằng Dương Dương sinh động vừa vặn làm nổi bật Barcelona đê mê. Rijkaard đội bóng tại sân khách biểu hiện được rất tồi tệ. Bọn hắn giống như hoàn toàn theo không kịp Liverpool tiết tấu. Điểm này từ Dương Dương cái kia ngay cả qua 6 người liền có thể nhìn ra được. Barcelona cầu thủ không chỉ có chọn vị trí khoảng cách thiên đại, mà lại đối nguy hiểm khứu giác cũng không đủ nhạy cảm. Báo Guardian suy đoán, Barcelona lòng người tan rã, đoán chừng cùng chi này đội bóng gần đây nội bộ hỗn loạn có quan hệ. Cho rằng chính là bởi vì đội bóng nội bộ loạn thành một bầy, dẫn đến cầu thủ tại trên sân bóng không cách nào hình thành hợp lực. Lấy biểu hiện như vậy, Barcelona không chỉ có đem thua trận Champions League, thậm chí đem thua trận La Liga quán quân. Mà đối với Liverpool cùng Dương Dương biểu hiện, báo Guardian cho rằng đây tuyệt đối là Champions League quán quân cấp bậc tiêu chuẩn. Ngoại trừ báo Guardian bên ngoài, nước Anh tất cả truyền thông đều đối Liverpool 5 cầu đại thắng Barcelona, Dương Dương trình diễn hat-trick đưa cho cao nhất đánh giá cùng khẳng định, đồng thời cho rằng Liverpool đã nâng lên tấn cấp tứ cường. Tây Ban Nha truyền thông cũng giống như thế, báo quốc gia trang đầu đầu đề chính là trận này quyết đấu, cho rằng Barcelona đã triệt để thua mất trận này sự kiện quan trọng thức tranh tài. Đúng vậy, nhà này Tây Ban Nha lớn nhất ảnh hưởng lực báo chí, dùng sự kiện quan trọng để hình dung trận này quyết đấu. Bọn hắn cho rằng trận này thất bại chính là Barcelona trong lịch sử một cái trọng yếu tiết điểm. Đại biểu cho lấy Rijkaard, Ronaldinho cầm đầu Dream Team 2 vương triều triệt để sụp đổ. Trên thực tế, Barcelona trong lịch sử cùng năm, không cái này điểm số vẫn luôn rất có nguồn gốc. Thập niên 90 trung kỳ, lấy Cruyff cầm đầu Dream Team Y, liền từng tại sân Nou Camp, lấy 5-0 điểm số lớn cuồng thắng Real Madrid. Điều này đại biểu lấy Dream Team Y đỉnh phong, đồng thời cũng đem Real Madrid đã dẫm vào địa ngục. Lúc ấy Real Madrid chủ tịch Mendoza bị ép, làm ra gây dựng lại. Thế là liền từ Tenerife đưa vào Argentina danh xuất Vandano cùng Argentina tiền vệ phòng ngự Redondo. Lấy cái này hai tên Argentina người làm hạch tâm, gây dựng lại một chi Real Madrid. Đồng thời rất nhanh sau đó một cái mùa giải bên trong, trả Barcelona một cái 5-0. Cái này hai trận 5-0 đại biểu cho Cruyff Dream Team y đỉnh phong cùng sụp đổ. Tại thua không so với năm về sau, Barcelona lâm vào tiếp gần thời gian 10 năm hỗn loạn, kia là Barcelona trong lịch sử hắc ám nhất, hỗn loạn nhất 10 năm, mãi cho đến Laporte cùng Rijkaard sáng lập Dream Team 2, Barcelona mới một lần nữa nghênh đón đỉnh phong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 12 năm về sau, Barcelona lại lần nữa thua một trận không so với năm. Mà lần này đối thủ từ Real Madrid biến thành Liverpool. Điều này đại biểu lấy Dream Team 2 vương triều sụp đổ. Mà Barcelona cũng thế tất sẽ nghênh đón chật vật gây dựng lại. Mà càng thêm có ý tứ chính là dẫn đầu Liverpool 5-0 đánh bại Barcelona Benitez, giống như Vandano, cũng đều là xuất đạo tại Tenerife. Thực chất bên trong cũng đều chảy xuôi Real Madrid huyết dịch. Cái này phảng phất tựa như là một loại số mệnh luân hồi. Báo quốc gia hiển nhiên cũng không coi trọng Mourinho tại Barcelona chấp giáo. Dù là tất cả mọi người 10 phần mong đợi Mourinho có thể cứu vớt Barcelona, nhưng báo quốc gia cho rằng người Bồ Đào Nha chấp giáo phong cách cùng Barcelona truyền thống lý niệm không hợp nhau. Thậm chí cho rằng, Mourinho nếu như nhập chủ Nou Camp, hắn tại Barcelona tình cảnh lại so với năm đó hắn ân sư Van Gaal càng thêm hỏng bét. Bởi vì tối thiểu nhất Van Gaal thực chất bên trong Hà Lan bóng đá là tôn trọng thế công cùng truyền khống, cùng Barcelona có một mạch tương thừa thiên nhiên thân cận cảm giác. Nhưng Mourinho chấp giáo lý niệm lại là đứng tại Barcelona mặt đối lập. Sky Sport tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên thâu một ngăn chuyên đề tiết mục, cũng mời nhiều tên châu Âu giới bóng đá có phân lượng danh túc làm khen ngợi. Trọng điểm phân tích dương dương cái này ngay cả qua 6 người dẫn bóng. Đồng thời kết hợp trước đó Maradona cùng Messi hai cái ngay cả qua 5 người dẫn bóng tiến hành phân tích, thông qua 3 cái kinh điển dẫn bóng so sánh. Khen ngợi nhóm kết luận đều rất bình thường nhất trí. Đó chính là từ tranh tài tầm quan trọng cùng đối thủ mạnh yếu trình độ đến xem. Maradona dẫn bóng không thể nghi ngờ là cao nhất. Liền hướng về phía World Cup điểm này, Maradona cái này dẫn bóng liền khẳng định chiếm cứ điểm cao. Dương Dương dẫn bóng xuất hiện tại chức nghiệp bóng đá tối cao cấp Champions League thi đấu vòng tròn bát cường đấu vòng loại. Lấy thi đấu sự tình lực ảnh hưởng mà nói, khẳng định hơi thua với thế giới chén, nhưng khẳng định là xa xa cao hơn La Liga cúp nhà vua. Cũng chính là Messi cái kia dẫn bóng. Về phần đối thủ, vậy liền càng không cần phải nói. Maradona đối thủ là nước Anh, Dương Dương đối thủ là Barcelona, mà Messi đối thủ là Getafe, rõ ràng khác nhau. Về phần nói dẫn bóng khó dễ trình độ, Maradona cùng Dương Dương dẫn bóng độ khó lớn hơn một chút. Chủ yếu là thể hiện tại sáng tạo tính chất bên trên. So sánh 3 cái dẫn bóng, chúng ta có thể nhìn thấy Maradona tại khởi động thời điểm có một cái rất bình thường tùy tính, biên độ rất lớn, nhưng cũng có thể cấp tốc hất ra hai tên phòng thủ cầu thủ Maxey Roulette. Đây là một cái phi thường có sức sáng tạo động tác, mà lại sau đó chạy thật nhanh một đoạn đường dài bên trong. Maradona cho thấy mình đối cầu khống chế tinh chuẩn, thu phóng tự nhiên. Messi khởi động càng nhiều là thể hiện ra phản ứng của hắn cùng đối cầu khống chế tinh chuẩn, nhưng sau đó biểu hiện càng nhiều còn là tới từ Getafe phòng thủ cầu thủ chọn vị trí. Điểm này là phi thường vấn đề nghiêm trọng, thậm chí trình độ nào đó tới nói là Getafe phòng thủ cầu thủ chọn vị trí sai lầm, sáng tạo ra Messi dẫn bóng, nhìn lại dương. Hắn cái này dẫn bóng thể hiện ra mãnh liệt phong cách cá nhân. Hắn khởi động tốc độ rất nhanh, lực bộc phát mạnh phi thường. Lập tức liền liên tục qua rơi mất Xavi cùng Zambrotta hai tên cầu thủ. Cũng thể hiện ra dương tả hữu chân đều có thể thành thạo khống chế bóng đặc điểm. Sau đó, đối mặt Puyol cùng Yaya Touré, Dương liền phát huy ra mình đổi tốc độ biến hướng phương diện ưu thế. Nhất là động tác giả lắc kéo Puyol, làm bộ muốn hạ ngọn nguồn, lại đột nhiên tiền hoa hồng kia một chút. Điều này rất trọng yếu, khiến cho hắn từ lúc đầu thẳng tắp biến thành ngang bên trong cắt, làm rối loạn Barcelona phòng thủ bố cục, giải khai Puyol cùng Yaya Touré về sau. Dương đối mặt Milito thời điểm là một cái hắn am hiểu nhất đồng hồ quả lắc hơn người. Argentina trung vệ kinh nghiệm rất bình thường phong phú, vóc dáng không cao, phòng thủ rất bình thường dính người. Hắn đối Dương cũng hết sức quen thuộc, hiển nhiên đến có chuẩn bị, mà lại là một đối một chính diện phòng thủ. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng kết quả hắn vẫn là lập tức liền bị Dương lừa gạt. Bởi vì Dương quá toàn diện, Milito căn bản không biết Dương có thể hay không qua hắn. Lại hoặc là trực tiếp lên chân gõ cửa, toàn diện sáng tạo ra không thể dự đoán tính chất. Tại thay đổi trong nháy mắt trên sân bóng, Milito liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem Dương mỗi một cái động tác cũng làm thành là thật. Thế là hắn trực tiếp liền bị đồng hồ quả lắc hơn người đã cho. Ngược lại là cuối cùng qua Vandes, một lần kia, phản ứng ra chính là Dương kinh nghiệm phong phú cùng lâm tràng năng lực ứng biến. Nhìn, chung ba cái dẫn bóng, Maradona cùng Dương dẫn bóng không thể nghi ngờ càng thêm đặc sắc. Hai cái dẫn bóng đều giàu có sáng tạo tính chất. Mà lại Dương so Maradona quá nhiều một cầu thủ, cho nên từ trình độ nào đó tới nói, hai cái này dẫn bóng tại đặc sắc cùng kinh điển trình độ bên trên. Trên thực tế là có thể sánh vai cùng, ngược lại là Messi cái này ngay cả qua 5 người, mặc kệ là đặc sắc trình độ, vẫn là sức sáng tạo, lại hoặc là tranh tài trình độ trọng yếu bên trên. Đều rõ ràng phải kém hơn tại Maradona cùng Dương. Sky Sport tiết mục một chuyên gia, cấp tốc tại toàn thế giới đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Căn cứ lập trường khác biệt, ủng hộ đối tượng tự nhiên cũng là khác biệt. Có ủng hộ Maradona, có ủng hộ Dương, mà ủng hộ Messi nhân số tuy ít, nhưng cũng là có rất nhiều, mà lại phi thường đáng tin. Tỉ như Catalonia truyền thông rất nhanh liền cấp ra đánh trả, cho rằng Dương dẫn bóng cũng không hề tưởng tượng ở trong khó như vậy. Nước Anh truyền thông thì là rất nhanh đưa cho đánh trả. Có bản lĩnh, người để Messi cũng tiến một cái thử một chút. Messi cũng không phải chưa từng vào, Messi chỉ có tiến ngay cả qua 5 người, có bản lĩnh cũng tiến cái ngay cả qua 6 người a. Đây mới gọi là kinh điển dẫn bóng. Nước Anh truyền thông tập thể cuồng hoan. Trước đó bị Catalonia truyền thông đánh rất bình thường phiền muộn. Thậm chí tại Liverpool đánh xong Arsenal về sau, Dương cái kia đặc sắc dẫn bóng bị coi là không tính ngay cả qua 5 người. Dẫn đến nước Anh truyền thông đều rất giận khổ. Hiện tại tốt, Dương không chỉ có ngay cả qua 5 người. Thậm chí còn miễn phí quá nhiều một cái.